Thánh Vương, chương 1394, Đệ Nhị Ma Tướng Chân Chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1394, Đệ Nhị Ma Tướng Chân Chính. Tiền bối có việc gì không cũng phải đối mặt với này, không thể khai chia in CG mà cũng chưa chắc minh ngại như vậy. Huống chi, thấy không ổn thì có thể thúc là chuyện cũng chưa chắc không thế xảy ra. Tiếu bối, bốn tọa hoài ngươi là ai? Tại sao lại có lực lương của hiến giả ngọc trên người? Ma tướng mạnh mẽ nói, ta là ngươi kế thừa ma đạo, tư nhiên có lực lương hiền giả ngọc, không biết tiền bối là ai. Nhìn đảng vẽ của tiền bối thì nhất định là lão tố tông trong ma đạo phải không? Vãn bối bài kiến lão tố tống. Lần này, ta nghe nói sâu trong thượng đế cấm khu có một ICN bối ma đạo bị phong ấn, cho nên chúng ta đến đấy giải cứu. Nói vậy vì N bối ma đạo bị phong ấn kia chính là lão tố tống ngươi dối. Trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười, lại bắt đầu lừa gạt. Thôi đi, tiếu bối, ngươi cũng đừng diễn trò giả bộ mù sa giả mưa ơ chỗ nấy. Bố tọa không mắc lừa người đầu. Vừa rồi Trường Minh Thần Đắng xuất hiện hỏa diễm là do ngươi giơ trò đúng không? Có thế kích thích Trường Minh Thần Đắng thì chắc chắn ngươi không phải là người trong ma đao. Ta vốn không tin nhưng ngươi có hơi thơ của hiến giả ngọc, ngươi rốt cuộc là ai? Cải thế ma vương, cường giả trong ma đạo này liên tục cười lạnh, làm sao tin tưởng chuyện ma quý của Dương Kỳ Chu? Tiền bối, ta thật sự là người trong ma đạo đến đây giải cứu ngươi mà. Dương Kỳ đúng là con vịt đã chết mà miệng vẫn còn cứng ngắc. Hừ, tiếu bối, ngươi cho rằng ngươi không trả lời thì bốn tọa sẽ không thế biết ngươi là ai hay sao? Vạn ma hiện anh, ngươi hãy hiện ra cả cuộc đời cho bốn tọa xem. Ô sáu ô, quỷ khóc thần gào, ma thai ngoạ ngoậy, bốn phương tám hướng cũng là vô. Mệnh, hội tụ thành một dòng sông dài vận mệnh. Sầu trong dòng sông dài vận mệnh hiện ra vô số hình ảnh, rốt cuộc muốn thể hiện rõ Dương Kỳ đem là vật gì. Cải thế ma vương này lại muốn trực tiếp suy tính ra vận mệnh của Dương Kỳ, có thể nói là vô địch trên đời, không người nào có thể ngăn cản hung uy của hắn. Nhưng sau khi sống đai vận mệnh xuất hiện, thì cai thế ma vương này thi triển ra thần thông vi đai vạn ma hiện ánh thì cũng không làm hiện ra được chút bóng đảng não. Hiện ra lần nữa, cải thế ma vương đột nhiên giống giận. Nhất thời ở sâu trong hư không, từng dòng sông vạn mệnh rãi nổ tung, trong đó do mấy nối phun, song không khi quay cuống. Đáng tiếc, lại không có hiện ra hình bóng của Dương Kỳ. Cải gì, trong sông dài vận mệnh không có người này sao? Lần này, cải thế ma vương này hoàn toàn rung động rối, sau đó dùng thúc dục. Sống dãi vận mệnh kia cứ như vậy mà biến mất. Ma vương nhìn Dương Kỳ chằm chằm, không có ai có thể chạy trốn khỏi thần thống vạn ma hiện ảnh của ta. Thần phận của ngươi không đơn giản, không có hình bóng của người ở trong sống đai vận mệnh. Chỉ có hai lọ ai kha nắng, thứ nhất chính là cọ ngươi thi triển ra một chút đạo thuật không thấm thường để che đầu vận mệnh của ngươi trong sống. Nhưng hầu như không có ai trên thế giới này có thể tránh được sự suy tính của bốn tọa. Thứ hai, đó chính là khả năng duy nhất, ngươi có thân phận mà cả trăm triệu năm chưa bao giờ xuất hiện, chính là mệnh vận hư vô giả, đáng lẽ không nên hiện ra ở trên thế giới này, nhưng ngươi lại xuất hiện. Cho nên trong sông dài vận mệnh cũng không có cái bóng của ngươi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ tiền bối nói chỉ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ trong ma đạo mà thôi, đâu có phải là mệnh vận hư vô giả gì đó chứ. Dương Kỳ cười bối nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Lão ma đầu này căn bản không thế lừa gạt được, bất cứ thứ gì cũng không thế gạt được ý chỉ của hắn, thủ đoạn hầu như có thế cướp lấy tạo hóa của thiên địa, tâm tư tùy ý suy đoán, cải gì cũng có thế bị suy đoán ra. Tiếu bối, ta không vờ vĩnh với ngươi nữa. Ma vương nói, ước chừng, ngươi không biết ta là ai, cho nên còn nói lảo trước mặt của ta. Ta nói thật cho ngươi biết, bốn tọa chính là đệ nhị ma tương đươi trương vô thượng chấn ma, một trong những viễn cố ma tốn mạnh nhất. Ngươi cho là ngươi hết thảy có thể đầu điểm được ta sao? Trên người của ngươi có hơi thở của hiến giả ngọc ta đã nắm rất rõ ràng. Thần phận của ngươi là mệnh vận hư vô giả, cực kỳ lợi hại, đáng tiếc chính là mọi chuyện ngươi suy tính còn quả vội và người tìm kiếm được ta là dùng mảnh vỡ hiền giả ngọc mới cảm ứng được. Mới vua rồi ta thấy mảnh vỡ hiền giả ngọc nhúc nhích lã ngươi dùng lực hấp dẫn sao? Thật thầm độc, một mũi tên hạ hai chim. Người vừa thúc dụ lục lương của thần đắng, vừa thúc dục hiền giả ngọc hấp dẫn, hai bu. Tê cũng vẽ rất tốt. Người có phải là người trong ma đạo hay không thì ta không biết những tầm của ngươi ma dối. Đã nhập như vậy thì tiếu bối ngươi hãy áp chế thần đắng cứu ta ra, ta sẽ liền thư ngươi làm đồ đệ. Đệ nhị ma tương ta thư ngươi làm đồ đệ, từ đó về sau cả thần giới còn không phải là chỗ để ngươi xưng vương xưng bà sao. Vô Thương Chúa Tể, Vô Thương Chấn Ma, Tà Thần, Yếu Sư, Chu Tiên Vương, những người này cũng đã ngã xuống, đệ nhị ma tướng ta bấy giờ là cao thủ đệ nhất thần giới rối. Cao thủ đệ nhất của thần giờ khác nay Dương Kỳ Y, Bình Phương Xê Mắt căn bản không thế bị Minh lừa gạt. Minh trước ở thiên nhân, đức đệ nhị ma tướng chân thoải mái. Nị ma tướng, hiện tại lại ghép y, bốn nhân quả bảo ứng không thế nhưng còn may là đệ nhị ma tướng lại bị phong tỏa ở đấy, chỉ cần có thần đang bản thế của Quang Minh Chi Chu ơ đấy chấn AP hắn thì hắn không thế đu nhu. Xê nhích, Minh dù không nắm phần trăm quả lớn là có thể chạy trốn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hơn nữa Dương Kỳ cảm giác được đối phương có một chút kiếng kỳ Minh thúc giục lục lương của thần đắng, cho nên đang đàm phản cũng Minh, bằng không đã trực tiếp bắt đầu chấn áp rối, đệ nhị ma tương đai nhấn, nếu như ta cho ngươi biết Chu Tiện Vương còn sống, ngươi có còn cho người là đệ nhất cao thủ thần giới hay không? Cải gì, Chu Tiên Vương còn sống? Người nhìn đã gặp Chu Tiên Vương sao? Cả người đệ nhị ma tướng run lên, làm sao có thể như thế được? Chu Tiện Vương năm đó bị Vô Thượng Chư Tế cũng Thần Tương Vương liên thủ đánh cho là tan thành cho bụi, không có ai có thể giải cứu được, làm sao hắn có thể sống. Đệ nhị ma tướng đại nhân, ta còn cùng Chu Tiên Vương đại nhân gặp mặt. Một vị huynh đệ của ta là đồ đệ Chu Tiên Vương. Nhưng cũng không cần chứng minh làm gì bởi ta sẽ cho ngươi xem toàn bộ khi công tinh hoa của Chu Tiên Vương đại nhân. Ngươi có muốn xem hay không? Dương Kỳ thản nhiên nói. Giờ này khác này gặp phải đệ nhị ma tướng cũng chỉ có dùng Chu Tiên Vương danh tiếng mới có thể dọa nạt người này. Ha ha ha, đệ nhị ma tướng đột nhiên cười lớn lên, còn sống sao? Vậy thì tốt quá, ta đang lo không có đối thủ thật là quả tịch mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ta đi ra ngoài, ta là tồn tại vô địch thần giới. Lão bằng hữu mỗi người đều đã chết đi, ta sẽ tịch mịch tới mức nào Chu? Hiện tại, Chu Tiện Vương còn sống ta có thể đi tìm hắn phần cao thấp thử xem ta cũng được Vô Thương Chấn Ma truyền thừa, so với hắn thì rốt cuộc ai cao ai thấp. Đệ nhị ma tướng không một chút sơ Chu Tiên Vương, vậy phải làm thế nào? Dương Kỳ vừa nghe xong, trong lòng suy tỉnh lần nữa. Nếu như ngươi nghĩ mang Chu Tiên Vương ra dọa ta thì ngươi nghĩ lầm dối. Bét kẽ hắn tồn tại hay không tồn tại ta cũng sẽ không sơ hát. Nắm đo chung ta cũng chua tế tác chiến, ngay cả chua tế ta cũng không sơ huống chi là nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Văn Đuyền, VN mộng nhập thần cơ hắn bấy giờ. Đệ nhị ma tướng nói, ta cho ngươi cơ hội, lập tức quỳ xuống bài sư ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đã có năng lực thúc giục thần đắng, như vậy cũng có năng lực áp chế thần đắng. Dĩ nhiên, ngươi không cần áp chế thần đắng cũng được, chỉ cần giao mảnh vỡ hiền giả ngọc ra đấy là ta tự nhiên sẽ có năng lực kích thích công lực, thống hiếu đạo lý, hội tụ lại thân xác, một lần hành động chế phục Trường Minh thần đắng, chuyến hắn thành hắc ám ma đắng. Như vậy thực lực của ta có thể tiến thêm một bước, không ai có thể làm gì được ta nữa. Tiền bối hiếu lầm dối. Trên ngươi của ta căn bản không có mảnh vỡ hiền giả ngọc. Dương Kỳ cười nói làm lành, dù sao có chết cũng không nhận. Đấy là sở trường của hắn. Lấy ra đi, đệ nhị ma tướng căn bản không thèm nghe Dương Kỳ nói mảnh vỡ hiền giả ngọc ngươi cầm cũng vô ích, hơn nữa sớm muộn nó sẽ hư. Tê khô ngươi, coi như là ngươi tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế cũng vô ích. Ta đi theo Vô Thương chấn ma vô số năm tháng, tận mắt thấy người trong ma đao chúng ta cũng Vô Thương Chúa Tể tập hợp rất nhiều thành hiền niệm lực vô thương, bài trừ thần thông, ngưng tụ thành hiền giả ngọc, đúng a tồn tại đối kháng với Chu thần ấn ký. Ta cũng không thế vận dụng nó tự nhiên, càng không thế luyện hóa, chỉ có thể đạt được một chút tiềm lực trong đó. Người lấy ra ngược lại có thể tránh khỏi tai nạn cho bản thân ta thật sự không có mảnh vỡ hiền giả ngọc mà. Đệ nhị ma tướng đại nhân ngươi thật sự đờ, yêu lầm dối. Dương Kỳ tiếp tục, ải nhảy dai như kẹo da trấu. Đã như vậy, ta tự minh lấy lại bảo bối chỉ cao của ma đạo chúng ta. Đệ nhị ma tướng đột nhiên tung ra một chướng. Dương Kỳ đối mặt với chướng này quả thực tránh né cũng không biết tránh né làm sao, trên người lập tức đã cảm thấy lạnh lẽo không thể cử động. Nguyên khi hiền giả ngọc bến trong thần thế chấn động mãnh liệt, khiến cho dù hiền giả ngọc sâu trong linh hồn thức hải hiền giả ngọc có một loại cảm giác như sắp bay ra ngoài vậy. May mà hắn đã luyện hóa hiền giả ngọc, vì thế đã hóa giải một phần, nếu không thì tất cả mảnh vỡ chắc chắn sẽ bị lôi ra hết. Linh hồn nhất thế chấn AP hiền giả. Dương Kỳ am thầm thúc giục chư thần ấn kỳ, cũng hiền giả ngọc hấp dẫn lẫn nhau, hỗn hợp sinh ra một luống lục lương ma thần mạnh vô cùng, chấn áp hồn phạt của Minh không bị thu đi. Hả? Lần này, đến phiên đệ nhị ma tướng kinh ngạc. Một chảo này của hắn không ngờ lại không thành công, sau đó thất kinh, người đã luyện hóa triệt để hiền giả ngọc, sáp nhập vào trong cơ thể thành linh hồn của Minh rồi, làm sao ngươi có thế Chu? Năm đó vô thượng chấn ma cũng không làm được điểm này. Không thế nào, không có lý do gì người lại làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy chẳng lẽ là ảo giác? Nói cho người biết, ta không có hiền giả ngọc. Những điều này là do Chu Tiên Vương Đại Nhân thi triển ra. A. Đạo vô thương, khiến cho một suốt bí mật hiền giả ngọc. T. Thư xê hải của ta, ta mà có năng lực luyện hoa thành cổ ích từ sớm rối. Dương Kỳ nói, còn nữa, ta cũng cây ết vương tiền bối đã che dấp cải di. Thủ đoạn của chẳng lẽ hắn sống lại ở kia như vậy, Chu Tiên Vương hẳn trong lòng đệ nhị ma tướng. Bốn lừa dối, sơ, bắt đầu tư bị Dương Kỳ. Cách chương.